Chương 2816, Thánh Sơn. Bước vào Quang Minh Thánh Viện Cương Thổ đằng sau, Quang Minh rọi khắp nơi, để bất luận kẻ nào, bất luận sinh linh gì đều tắm rửa tại trong Thánh Quang. Tại trong Cương Thổ Quang Minh Thánh Viện này, Thánh Quang không chỉ là chiếu khắp mỗi một người tu sĩ, đồng thời cũng chiếu khắp mảnh Cương Thổ này toàn bộ sinh linh, bất luận là hoa cỏ cây cối hay là phi cầm tẩu thú, đều nhận Quang Minh rọi khắp nơi. Cũng chính bởi vì Quang Minh rọi khắp nơi, thần thánh lực lượng phúc phận toàn bộ thế giới, cái này khiến toàn bộ Quang Minh Thánh Viện đều tựa như là vô thượng thánh thổ, trong này rời xa tật bệnh, rời xa khốn khổ. Lấy đơn giản nhất ví dụ tới nói, sinh tại Quang Minh Thánh Viện phổ thông bách tính, phổ thông con dân, so với những đạo thống khác hoặc là địa phương khác phổ thông bách tính, phổ thông con dân tới nói, bọn hắn tuổi thọ đều dài hơn, mà lại cũng ít tại tật bệnh, ít hơn so với khốn khổ. Đơn giản nhất so sánh chính là Tẩy Tội Thành. Tẩy Tội Thành chính là một cái quang minh không thể rọi khắp nơi địa phương, mà Quang Minh Thánh Viện địa phương khác phổ thông bách tính phàm nhân, tuổi thọ của bọn hắn đều sẽ so Tẩy Tội Thành bách tính phàm nhân muốn dài. Mà lại, liền lấy uống nước mà nói, tại Quang Minh Thánh Viện địa phương khác nước sông dòng suối, đều muốn so Tẩy Tội Thành nước sông dòng suối muốn ngọt, đối với người thân thể khỏe mạnh càng hữu ích hơn. Có thể nói, Quang Minh Thánh Viện Quang Minh ảnh hưởng vùng thiên địa này toàn bộ sinh linh các mặt. Tất cả sinh linh đều hứng chịu tới lực lượng ánh sáng phúc phận, chỉ có Tẩy Tội Thành là ngoại lệ. Cũng chính bởi vì vậy, tại Quang Minh Thánh Địa, rất nhiều nơi người, quản chi là phổ thông bách tính, so sánh tại Tẩy Tội Thành tới nói, bọn hắn cũng là tự cho mình tài trí hơn người, tự hồ bọn hắn chính là thượng thiên sủng nhi. Đương nhiên, Quang Minh rọi khắp nơi, cũng là ảnh hưởng Quang Minh Thánh Viện toàn bộ sinh linh các mặt, liền lấy không có tu luyện phàm nhân mà nói, tại bọn hắn sinh ra thời điểm. Chính là tín ngưỡng vào Quang Minh, nhận phụng lấy Quang Minh. Cho nên, Quang Minh Thánh Viện bách tính phàm nhân, mỗi ngày biết dùng rất nhiều thời gian gửi thư phụng Quang Minh, ngửa bái Quang Minh, mà lại, từ nhân sinh chuẩn tắc mà nói, Quang Minh Thánh Viện bách tính phàm nhân, cũng là cao hơn địa phương khác, đây là một cái đạo đức tiêu chuẩn so bất kỳ địa phương nào cũng cao hơn địa phương. Liền giống như Tẩy Tội Thành, đây là một cái rất phổ thông thành trì, cùng những đạo thống khác thành trì không hề khác gì nhau. Tôi tớ người bán hàng trong hèn mọn con buôn, đây là nhân chi thường tình, nhưng là, nếu như vậy sự tình đặt ở Quang Minh Thánh Viện địa phương khác, liền sẽ bị người khinh bỉ, xem người chẳng thèm ngó tới. Cho nên, giống Tẩy Tội Thành loại thế tục này, sẽ bị Quang Minh Thánh Viện rất nhiều nơi người coi như là sa đọa trầm luân. Kỳ thật Tẩy Tội Thành cũng không có cái gì tội lớn ác, chỉ bất quá, Quang Minh Thánh Viện địa phương khác đều bị Quang Minh rọi khắp nơi, những địa phương này sinh linh đều càng thêm ưu đãi, kể từ đó. Cái này khiến cho Quang Minh Thánh Viện rất nhiều nơi đều đem Tẩy Tội Viện coi như là trầm luân địa phương, xem thường Tẩy Tội Thành. Đương nhiên, đối với một cái đạo thống tới nói, bách tính an cư lạc nghiệp, tự hồ là không có gì có thể chỉ trích, cũng không có cái gì có thể khiêu khích. Đối với tu sĩ mà nói, như vậy duy nhất thờ phụng Quang Minh, đó chính là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Đương nhiên, đối với trên thuyền rất nhiều học sinh tới nói, bọn hắn đương nhiên hướng tới loại địa phương Quang Minh rọi khắp nơi này. Trong lòng bọn họ, giống những địa phương quang minh rọi khắp nơi này, vậy liền tựa như là nhân gian cõi yên vui một dạng, có thế thời thời khắc khắc một ly tại dưới quang minh thần thánh này, đó là cỡ nào để cho người ta hướng về sự tình. Cho nên, khi không ít học sinh nhớ tới chính mình Tẩy Tội Thành thời điểm, liền không khỏi ảm đạm phai mờ. Đủ loại thần thái này, Đỗ Văn Nhị cũng tận cất vào đáy mắt, hắn cũng biết, trong tương lai, những học sinh này trưởng thành, cũng đều sẽ nhao nhao rời đi học viện, rời đi Tẩy Tội Thành. Ở bên ngoài xông xáo, ở bên ngoài mở ra một phiến thiên địa, nhưng là, những học sinh này chỉ sợ sẽ không lại trở lại Tẩy Tội Thành, liền xem như có trở về người, đó cũng là lác đác không có mấy. Đây cũng không phải là Đỗ Văn Nhị chính mình phỏng đoán, bởi vì làm viện trưởng, hắn đã từng là đưa tiễn một nhóm lại một nhóm học sinh, đã là quen thuộc kết quả như vậy. Đối với kết quả này, Đỗ Văn Nhị cũng chưa từng có nói qua cái gì, hắn cũng là đưa lên chúc phúc, dù sao, người có chí riêng. Hắn không thể miễn cưỡng những học sinh này trong tương lai học mà có thành tựu đằng sau tiếp tục lưu lại Tẩy Tội Thành, là Tẩy Tội Thành làm ra cống hiến, nếu là như vậy, vậy liền không khỏi quá ích kỷ. Cái này cũng vi phạm với chính hắn lưu thủ tại Tẩy Tội Viện dự tính ban đầu, hắn có thể làm được, chính là đem những học sinh này đưa ra ngoài, để bọn hắn dương cánh bay cao, đón gió đỏ sức sống. Về phần tương lai bọn hắn là lựa chọn ở phương xa, hay là lựa chọn lưu tại Tẩy Tội Thành. Đỗ Văn Nhị là tôn kính lựa chọn của bọn hắn. Đối với trước mắt đủ loại, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, nhàn nhạt nói ra, có ít người, mặc dù không phải thánh nhân, nhưng vĩ đại không thua gì thánh nhân. Đỗ Văn Nhị chỉ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không nói gì thêm, y nguyên chưởng ngự lấy thuyền, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ trước hướng phi trì mà đi. Tẩy tội thành cách Thánh Sơn rất xa xôi, nhưng là, tại Đỗ Văn Nhị thuyền cực tốc lao vùng vụt xuống, tại trong ngắn ngủi hơn 10 ngày, cũng rốt cục bay vào Thánh Sơn phạm vi. Tại trong đường này, Triệu Thu Thực bọn hắn gặp được dọc đường đủ loại, bọn hắn cũng coi là mở rộng tầm mắt, lần này tiến về Thánh Sơn, có thể nói là cho bọn hắn mở ra một cánh cửa cửa sổ. Khi phi thuyền đến Thánh Sơn thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước là tuyết trắng mênh mang, không, đây không phải là tuyết trắng, nhìn kỹ thời điểm, mới phát hiện, chỉ gặp trên dãy núi chính là Quang Minh hội tụ, như tam hoa ngập đầu một dạng, cho nên lúc này mới khiến cho xa xa nhìn lại, giống như là tuyết trắng một dạng. Thánh Sơn, là một mảnh rộng lớn thiên địa, nơi này dãy núi chập trùng, nguy nga cao ngất, từng tòa thần nhạc đứng sừng sững ở chỗ đó. So sánh với Quang Minh Thánh Viện địa phương khác đến, Thánh Sơn cũng không có mọi người trong tưởng tượng như thế thánh quang phóng lên tận trời, hoặc là quang minh rọi khắp nơi. Ở chỗ này, thánh quang cũng tốt, quang minh cũng được, đều tựa như là hóa thành tuyết động nước mưa, bọn chúng đã là thoải mái vào vùng non sông này trong bùn đất, thần thánh lực lượng ánh sáng không còn phù hoa tại mặt ngoài. Cho nên, coi ngươi từ xa nhìn lại thời điểm, giống như là thấy được một mảnh núi tuyết một dạng, mà lại, một màn này chỉ có thể ở không trung nhìn thấy, đó là bởi vì quang minh hội tụ ở nơi đó, tựa như là ngưng động lại thành tuyết một dạng. Cũng chính bởi vì tại Thánh Sơn lực lượng ánh sáng đã là còn cùng là nhuận vật mảnh im ắng, cái này cũng khiến cho mọi người đi vào Thánh Sơn đằng sau, cảm giác là đã không cảm giác được loại lực lượng quang minh rọi khắp nơi kia, không có loại cảm giác quang minh ở khắp mọi nơi kia. Trên thực tế, chỉ cần người đã cường đại đến đỉnh phong, mới có thể cảm nhận được, tại dưới mặt đất Thánh Sơn này, ẩn chứa bàn bạc vô tận lực lượng ánh sáng, ở dưới khu vực này, lực lượng ánh sáng tựa như là mênh mông biến cả một dạng, tùy thời tùy khắc đều dưới đất gào thét lao nhanh lấy, mà cả tòa Thánh Sơn chẳng qua là nâng đỡ đại lục tại trên mảnh quang minh hải dương này mà thôi. Có thể nói, coi ngươi có thể cảm nhận được Thánh Sơn dưới mặt đất ẩn chứa lực lượng ánh sáng, ngươi sẽ phát hiện. Lực lượng ánh sáng dưới đất này lại so với Quang Minh Thánh Viện bất kỳ địa phương nào đều muốn tại, thậm chí có khả năng, Quang Minh Thánh Viện đạo nguyên ngay tại Thánh Sơn dưới mặt đất. Khi thuyền đã tới Thánh Sơn thời điểm, không ít học sinh đều nhìn ngây người, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy rộng lớn như vậy hùng vĩ sông núi, từng tòa thần nhạc sừng sững tại trên đại địa, mười phần hùng vĩ, đặc biệt là từng tòa thần nhạc đập vào mặt khí tức, càng làm cho người cảm giác là từng tòa thần sơn trực tiếp chụp về phía ngươi một dạng. Mà khi thuyền con của bọn họ đến đằng sau, đã có rất nhiều người cũng tới đến Thánh Sơn, cái này không chỉ có bọn hắn tẩy tội viện học sinh đến đây Thánh Sơn, toàn bộ Quang Minh Thánh Viện học viện khác đều có không ít học sinh cường giả chạy đến Quang Minh Thánh Viện. Đến từ học viện khác học sinh, đều là cái này trong học viện ưu tú nhất cường đại nhất học sinh, thậm chí trong đó có một ít người đã là trở thành chân đế hoặc là bất hủ chân thần, thậm chí là trường tồn bất hủ. Có thể nói, loại tồn tại này là cao cao tại thượng. Quản chi bọn hắn tại Quang Minh Thánh Viện chỉ là thân phận học sinh, nhưng là, bọn hắn đã có được chí cao vô thượng quyền thế, cùng những học sinh này cùng so sánh, tẩy tội viện những học sinh này, vậy liền lộ ra quá không ra gì, quản chi Triệu Thu Thực bọn hắn đã là trong học viện học sinh ưu tú nhất, nhưng là, cùng học viện khác cùng so sánh, đặc biệt là giống Bắc Viện loại tứ đại viện học viện này cùng so sánh, bọn hắn thì càng lộ ra ảm đạm phai mờ. Ở thời điểm này, có từng chiếc phi thuyền vượt không mà đến, trên từng chiếc phi thuyền này đều có đánh dấu các đại học viện huy chương, mỗi một chiếc phi thuyền cũng không giống nhau, nhưng cũng nhìn ra được, từng chiếc phi thuyền này là bảo quang phun ra nuốt vào, quang minh rọi khắp nơi, mười phần tráng lệ, cũng có một chút học sinh chính là ngự lấy bảo vật mà đến, chỉ gặp có học sinh chính là đứng ở trên một thanh khổng lồ thần kiếm, kiếm mang bài không ngàn dặm, thần kiếm đằng sau kéo lên sáng chói hoa mỹ kiếm tuệ, mười phần chói mắt. Để cho người ta xem xét liền không khỏi chấn động theo. Cũng có học sinh là cầm dị thú mà tới, nghe được ô rống to một tiếng, chỉ thấy trên bầu trời một cái to lớn bảo tượng đạp không mà tới, bảo tượng phun ra nuốt vào lấy ánh trăng đồng dạng thần quang, trên lưng chở đi một tòa thần cát, trong nháy mắt, liền bước vào trong Thánh Sơn. Cũng có học sinh chính là đạp không mà đến học sinh, đó chính là thập phần cường đại, tuổi còn nhỏ, chính là bất hủ chân thần, một bước đạp đến, chính là một phương thiên địa. Toàn thân hắn thần hoàng bao phủ, thánh quang như là tiên diễn một dạng vọt lên bầu trời, một bước một thiên địa, trong nháy mắt liền đã tới Thánh Sơn. Trận thế như vậy, cái này khiến tẩy tội viện học sinh nhìn trận mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn tất cả học sinh cũng chỉ là chen tại trên một con thuyền, mà lại, bọn hắn viện trưởng thuyền, không giống những bảo thuyền kia một dạng thần quang phun ra nuốt vào, tráng lệ, so sánh với những bảo thuyền này đến, bọn hắn viện trưởng thuyền là lộ ra khó coi nhiều, huống chi, những học sinh này, niên kỷ cùng bọn hắn tương đương, nhưng lại không biết cường đại hơn bọn hắn gấp bao nhiêu lần, không biết so với bọn hắn uy phong bao nhiêu, bọn hắn bất luận là tại trên mặt ăn diện, hay là trên khí thế, đều còn kém rất rất xa học viện khác học sinh. Nếu như nói, học viện khác học sinh đều là đại phú hào mà nói, bọn hắn tẩy tội viện học sinh chẳng qua là đầu đường này ăn mày tên ăn mày mà thôi. Trong lúc nhất thời, cái này khiến tẩy tội viện không ít học sinh đều tự ti mặc cảm, vô ý thức hướng trong góc rụt rụt thân thể, không có loại lực lượng ngẩng đầu ưỡn ngực kia. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Văn Nhị không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bọn hắn tẩy tội viện chung quy là cái địa phương nhỏ, cái này cũng khiến cho học sinh không có đại khí thế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.